Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1206. Không có, nhưng bên trong cũng không phải là đơn giản như vậy mà thuần túy địa phương. Trên thực tế lấy Ngô Tiểu Quân tự mình kinh lịch tới nói. Đối trong đó lục đục với nhau là có khắc sâu mà thê thảm đau đớn giáo huấn. Rốt cuộc Xuyên Nhung Trang cũng là người, tự nhiên không thoát khỏi thất tình lục dục cùng thế tục tập tục. Đơn giản là so sánh dưới, muốn tương đối đơn giản một điểm mà thôi. Liên quan tới tư tài sau sự tình, Ngô Tiểu Quân đương nhiên cũng đã được nghe nói, dù sao cũng là Nhung bên trong đại lão, mà lại dẫn đến Ngô Tiểu Quân bị ép xuất ngũ. Đuổi tới trên căn cùng tư tài sau còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tiểu Quân tương đương, Trần Tấn cũng nhỏ giọng hỏi. Ngươi vẫn luôn chưa nói qua lúc ấy ngươi vì sao lại xuất ngũ. Thế nào, một hội kiến mặt, muốn hay không để tư tài sau giúp ngươi xuất khí? Trần ca, không cần, như bây giờ, rất tốt, ta cực kỳ thỏa mãn. Ngô Tiểu Quân lắc đầu. Hắn quả quyết không nguyện ý bởi vì chính mình ảnh hưởng tới Trần Tấn quyết định. Cuộc sống bây giờ để hắn cực kỳ thỏa mãn. Đi theo Trần Tấn đầu tiên là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Mặc dù cho tới nay hắn đều là cầm tiền lương. Nhưng hắn tin tưởng nếu như mình cần. Mình Trần ca tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi Trần Tấn mở cho hắn tiền lương cũng sớm đã là thường nhân khó mà với tới con số. Càng trọng yếu hơn chính là, trong nhà phụ thân còn tại gia tộc, hết thảy đều là tại Trần Tấn an bài xuống xử lý. Ngô Tiểu Quân không ngốc, biết đổi thành người khác nhất định sẽ cảm thấy phụ thân thành con tin. Nhưng hắn lại cảm thấy Trần Tấn đơn giản là muốn để hắn không có nỗi lo về sau mà thôi. Một phương diện khác, Trần Tấn không có lấy hắn làm ngoại nhân, loại thái độ này trên là thật hay giả. Đã từng thật trải qua máu và lửa, trải qua cùng cuộc sống khác tử tướng nắm Ngô Tiểu Quân tự nhận có thể điểm phân biệt rõ ràng. Cho nên, Ngô Tiểu Quân thỏa mãn lại chân quý hiện tại thời gian. Nhưng là Trần Tấn lại mỉm cười. Ngươi không nói, ta liền không có cách nào biết sao. Lúc đầu đều muốn đề bạt, kết quả bị cái nhị thế tổ cưỡng ép chiếm vị trí. Cái này liền không nói, tên vương bát đản kia thượng vị về sau, còn khắp nơi tìm các ngươi gốc giả, ngươi lục tục ngo ngoe mang tới những huynh đệ kia, hơn phân nửa đều là giận mới xuất ngũ a. Ngô Tiểu Quân toàn thân cứng đờ, Trần ca, ngươi đã sớm biết, liền xông ngươi gọi ta một tiếng ca, ta có thể không biết sao? Trần Tấn nhún nhún vai, ta một mực không nói. Đơn giản là muốn chờ mở miệng. Ai biết ngươi ngốc thành dạng này. Ngô Tiểu Quân lập tức không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trầm mặc. Đi ở phía trước trung niên nhân cái này cảm thấy được phía sau rất nhỏ trò chuyện. Quay đầu lại nhíu mày nhìn xem Trần Tấn. Đè ép lửa. Càng thêm không vui. Trần Tấn biết hắn tuyệt đối không phải loại lương thiện. Không tồn tại lặp đi lặp lại nhiều lần ba mà suy sự tình. Liền cũng thu hồi trước đó phách lối thái độ. Vẻ mặt ôn hòa nói. Lão ca, xưng hô như thế nào? Sát cương, trung niên nhân phun ra hai chữ. Trở lại qua thân tiến thang máy. Ngăn đón môn chờ bọn hắn. Trần Tấn gật gật đầu. Dẫn cha Mộc Lâm Ngô Tiểu Quân đi vào. Cùng một chỗ xuống lầu lên xe. Tại đám người chỉ trỏ bên trong nghênh ngang rời đi, lái xe thật lâu, ra khỏi thành, tiến vùng ngoại thành về sau. Tốc độ xe nhanh chóng, tăng thêm 7 rẽ 8 quẹo gần như trôi đi chuyển biến về sau. Trần Tấn mấy người đã triệt để không biết mình thân ở chỗ nào. Chỉ có Ngô Tiểu Quân nhớ kỹ một thứ đại khái phương hướng. Cái này khiến hắn theo bản năng khẩn trương lên. Hắn biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại hẳn là tiến vào khu vực kiểm soát. Triệt để là đối phương địa bàn. Vạn nhất sự có không ổn lời nói. coi như đem ba người trực tiếp chơi chết tại cái này đều không người biết. Nghĩ đến đây, Ngô Tiểu Quân đụng đụng Trần Tấn, nhìn sang lái xe sắt Cương, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn có phải hay không muốn tiên hạ thủ vi cường. Trần Tấn khe khẽ lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, không nói đến chiếc xe này ở của tiệm cơm xuất hiện qua. Bằng vào ta gọi Trần Tấn, bọn hắn cũng không dám thế nào. Đối với Trần Tấn ngay thẳng, sắt vừa lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hừ một tiếng nói, khẩu khí còn thật điên. Đều không cần lãnh đạo chúng ta. Chỉ là ta, trực tiếp đem người cứ vậy mà làm cũng không ai dám truy tra. Ngươi có thể thử một chút. Trần Tấn khinh thường đáp, nguyên bản tựa hồ có chỗ hòa hoãn bầu không khí, một nháy mắt liền trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu. Sắt vừa mới tay gắt gao tiếp tục tay lái, một tay đã bắt đầu tìm sờ tới sờ lui. Ngô Tiểu Quân thấy thế đang muốn nổi lên, lại bị Trần Tấn đè lại. Những động tác này đều bị sắt vừa thông qua kính chiếu hậu để ở trong mắt. Tay càng phát ra gấp, một giọt mồ hôi dần dần từ gương mặt trượt xuống. Cứ việc tiếng động cơ nổ vẫn như cũ táo bạo, vùng ngoại thành gió thu cũng cào đến hô hô vang, nhưng trong xe lại lâm vào quỷ dị sắt vừa rất rõ ràng lính đặc chủng thực lực. Coi như bị Trần Tấn hơi ngăn lại, nếu như mình động thủ thật, đối phương ở sau lưng mình mà muốn về thân đọ sức kháng, tuyệt không phần thắng. Mà lại trước đó Tư Tài sau liền từng có ra lệnh lễ phép đãi khách. Nếu như không phải Trần Tấn lăng đầu thanh đồng dạng nhiều phiên khiêu khích, mình cũng đoạn không đến mức giận đến lên hung tâm. Bây giờ bị trên kế, sắt vừa mới tiến không phải cũng là lùi cũng khó chịu, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Liền trong xe mùi thuốc súng nồng đậm tới cực điểm thời điểm, Trần Tấn phốc cười một tiếng, đánh tan vẻ lo lắng, mở miệng nói, lão thiết, cần gì chứ, làm sao cũng phải chờ cùng các lão đại của ngươi trò chuyện xong lại nói. Còn chưa tới động thủ thời điểm đâu. A tương đương, sắt vừa khinh bỉ nói, ngươi cũng có nhận sợ thời điểm. Trần Tấn không quan trọng buông tay, ta liền sợ trò chuyện xong về sau, các lão đại của ngươi cũng không dám động thủ với ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, sắt vừa tự tin vô cùng, vô luận ngươi chọc yếu bao nhiêu, đều không, bút thú các www.bxinfo, khả năng cùng ta so sánh. Thì ra là thế, Trần Tấn không phản bác nữa, chỉ là gật gật đầu trầm mặc xuống, trong xe bầu không khí rốt cục cũng hơi lỏng một chút, không đến mức đến bay sượt thương liền cướp cò tình trạng. Xe lại mở hơn nửa giờ, đến trong đêm hơn 8 giờ mới lái vào một chỗ, một cái có tường cao, có thủ vệ, có hàng rào địa phương. Sau khi đi vào, sắt vừa lại lái xe lừa gạt đến vừa ra trong khe núi. Ẩn tại cái này hoang dã bên trong kỳ lạ cảnh tượng mới hiện ra ở Trần Tấn trước mắt, để hắn vô cùng sợ hãi than, tại cái này xa xôi trong khe núi. Lại là một chỗ chỉ xem bề ngoài liền biết nhất định xa hoa vô cùng hào trạch. Ta con mẹ nó liền thảo tương đương, Trần Tấn cười ha hả mắng một câu, dẫn tới sắt vừa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ tiếc đã đến địa phương, không phải do hắn làm chủ. Đi vào đi, đang chờ ngươi đấy. Sắt vừa dẫn đường, ba người sau khi vào cửa, Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân liền bị mặt khác thủ vệ ngăn lại. Không nhường nữa theo, Trần Tấn hướng hai người gật gật đầu, lại cùng sắt vừa đi vào hành lang một đầu khác phòng khách. Vòng qua góc tường, sắt vừa đứng ở một bên trông coi. Trên ghế salon đã có bốn người đang ngồi. Trần Tấn nhìn lướt qua, trên bàn tàn thuốc không ít. Hiển nhiên bọn hắn đợi một đoạn thời gian tương đối dài. Châu Vĩnh Ninh, Thư Nhung, Tư Tài sau, Trần Tấn như quen thuộc đồng dạng tìm cái không chỗ ngồi xuống. Nghiêng đầu mắt nhìn bên trên một người khác, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, Người xuất hiện hơi để ta có chút giật mình, nhưng lại đương nhiên, Trương Tranh khẽ vuốt cằm. Không có cách, đều là ngươi cùng lão Đoàn ép nha. Trần Tấn lần nữa đảo mắt một tuần, dựa vào ở trên ghế salon thản nhiên nói. Một cái cấp 1, ba cái cấp 2, không sai biệt lắm đã là nửa giang sơn. Đã đem ta thật xa mời đi theo, liền nói một chút đi. Chuẩn bị cùng ta trò chuyện thứ gì? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ba người khác, chỉ nhìn chằm chằm Châu Vĩnh Ninh. Hắn là duy nhất một cái cấp 1. Nơi này tự nhiên vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Châu Vĩnh Ninh cũng đang nhìn chăm chú Trần Tấn. Hắn đánh giá nửa ngày, mới gật đầu nói, ngươi không sai, thật sự không tệ, mặt đối mấy người chúng ta. Nói chuyện vậy mà không run, lão Đoàn tìm cái tốt giúp đỡ nha. Các người cũng không tệ a, tương đương, Trần Tấn theo tiếng. Lăng Chính Đào sụp đổ, các người liền đều ló đầu. Vẫn là nói, nguyên bản các người liền là một cái khác băng. A, không đúng, các người nguyên bản cũng đều là từng người tự chiến. Chỉ bất quá bởi vì ta giúp lão Đoàn tới làm xong hồng hội. Hoa Đông cùng Tây Nam, đạo đưa các người không thể không đứng chung một chỗ. Thông minh, Châu Vĩnh Ninh đem tàn thuốc trong tay bóp tát, cho nên chúng ta hôm nay tìm ngươi đến, kỳ thật liền một cái mục đích, có thể hay không? Hắn chậm rãi nói, cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Ngươi hẳn là minh bạch, lão Đoàn hiện tại cũng không phải liền 10 phần chắc 9. Cùng chúng ta làm bằng hữu, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại nha. Trần Tấn nghe vậy, mắt cúi xuống suy tư một lát, đáp, mà lại, Tào Choan cùng Uông Kiến Lăng Vạn Thông tập đoàn rõ ràng cũng chơi không lại ta. Chỗ lấy mục đích của các ngươi chỉ có thể thông qua ta đến thực hiện. Ta cứ như vậy biến thành Hương Mô Mô rồi. Một bên Trương Tranh bỗng nhiên nói, ngươi cũng không cần quá tự cho là đúng. Một cái Tấn Hàm tập đoàn thêm cái trước Tấn Hoàng hội ngân sách cũng không tính là cái gì. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, mấy năm công phu liền có thể lại đỡ dậy một cái nghe lời người đến. Được, Trần Tấn quay đầu khinh thường nói. Vậy hôm nay cũng không cần thả ta đi. Sau đó các ngươi lại đỡ một cái nha. Ngươi, Trương Tranh nhất thời nghẹn lời. Bên trên Tư Tài sau vung tay lên. Vừa trên sắt vừa, cùng cụp, một tiếng vẫn chưa tới một giây bên trong. Cứng rắn băng lãnh xúc cảm đã đè vào Trần Tấn trên ót. Xéo đi, ai cũng không nghĩ tới. Trần Tấn đưa tay về sau vỗ liền đem sắt vừa tay đánh sai lệch. Đồng thời nói, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút còn có bao nhiêu cái, mấy năm. Sắt vừa nổi giận nhìn xem Tư Tài về sau. Chỉ còn chờ ngón tay của hắn rơi xuống, mình cũng liền có thể câu ngón tay. Nhưng mà Tư Tài sau lại vội nói, dừng tay, lão lãnh đạo. Sắt vừa không kiên nhẫn kêu một tiếng, đi ra. Tư Tài sau cũng không kiên nhẫn hô một tiếng. Sắt vừa rồi bất đắc dĩ thu hồi ra hỏa, một lần nữa đứng trở về. Bốn người đều cùng nhau nhìn qua Trần Tấn, mặt trầm như nước. Một cái so một cái mặt đen. Trần Tấn lại chẳng hề để ý. Bệ vệ nhếch lên chân bắt chéo nói. Các ngươi không dám đụng đến ta. Bởi vì các ngươi đều già rồi. Ha ha, châm chọc sao? Ta ỷ trượng lớn nhất. Lại là tuổi của các ngươi. Ở đây, ngoại trừ Trương Tranh hơi tuổi nhỏ hơn một chút bên ngoài. Mặt khác ba người đều là 40 năm tả hữu người sống. Năm nay đều đã qua năm mới cổ hy, ngoại trừ Châu Vĩnh Ninh có thể lề mề đến 75 tuổi bên ngoài. Có ngoài hai người 70 tuổi liền phải về hưu, mà lại Châu Vĩnh Ninh 70 tuổi về sau cũng phải lui tuyến. Ngoài ra, Trương Tranh mặc dù tuổi trẻ, năng lượng lại không đủ, cho nên bọn hắn đều không có mấy năm có thể nhịn. Nhất định phải tại gần nhất một trong vòng 2 năm đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Đáng tiếc có thể tại bọn hắn tầm mắt ở trong xuất hiện. Duy Trần Tấn một người tai, Còn Uông Kiến Lăng lại là tình nguyện phản kháng Tào Choan cũng không nguyện ý lại dính vào. Huống chi Đoạn Hoài Cương lại không phải người ngu, coi như không có Trần Tấn, hắn cũng có vô số loại biện pháp thu thập Uông Kiến Lăng. Chỉ có Trần Tấn là Đoạn Hoài Cương cũng không thu thập được người. Châu Vĩnh Ninh nghe Trần Tấn càn rỡ cười nói về sau, rơi vào trầm mặc, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Trần Tấn vậy mà tính chết một bước này. Yên tĩnh sau một hồi, hắn rốt cục than nhẹ một tiếng, hỏi, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Ta tất cả đều thỏa mãn ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?